Chẳng thể tìm thấy cho anh. Các bạn đang nghe nhạc tại kênh Nhạc DJ Kiên. A bottle of wine. Get yourself together and be ready for night. Cause we're going to do something that'll shatter your spine. Come on, I'm down, sniff down, something. Long been to eat it, it's needed that I come from. So if you want some, get some. phía trước ta chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng. Đầu đội trời cao chân dẫm đất ngào nghe núi sông, mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng. Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đôi với ta, mà một nơi trú chân trong tiếng nàng quá xa xa lạ. Giọt lệ nằm như không khi nào được rơi xuống đâu, mà giờ em cho theo ai nên ta đành phải buồn sâu. Rượu sầu đang sắp đến cho quên đi ngày tháng u buồn, rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay ở trong khi xưa ta đã có những buồn, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn lên người thôi. Nàng sợ ta chiến tranh bao năm không có ngày trở lại, nàng từng cười ở bên trong bao giờ sắp cho ngày mai. Ngày ra đi chỉ khăn nên trao ta vẫn mang giữ lại, tình dù em vẫn đang theo ta đi hết cho ta. Yeah. thích anh thích thật rồi, mà yêu thì chắc em thấy chưa đâu. Một người con gái mà kiêu ngạo thì rất là khó để yêu. Chắc em thấy chưa đâu. Một người con gái mà kiêu ngạo thì rất là khó để yêu. Phải dù đi chơi tối nay rồi, gặp lại để xem có còn thích hay không rồi. Còn dàn thở sáng nhắm nhắm môi. Còn mình đi đâu đi anh ơi, đi đâu đi. Lúc đi hết tình lúc về hết buồn. Lúc đi hết mình lúc về hết buồn. tay còn đang lên nhau bao lời ca ghi xa ai vẫn vương biết cách thôi. Cấp ba là những ngày chưa nhập ngủ, bạn bè không hẹn mà khi nào cũng tụ tập đủ muôn ngàn tâm tình bạn và tôi luôn ấp ủ và cất giữ từ những giây phút hay ngày phút này cả quý tập cũ. Đường dài còn phía trước, không ai sẽ trong gai vẫn cứ bước bên nhau đừng để lãng phí thời gian vì trời ban cho ta gặp gỡ là hỏi chi trời nan quy. Có đi thì cũng có đến, có nhớ thì cũng khó quên nhưng tình cảm đã chậm. Thế nào cái tên giờ thì làm sao để quên?

chàng vào cung hướng ngân truyền tâm Phật. Nào biết đâu lương duyên công chúa sư đồ lại thơm thương. Ngày nhớ đêm ôm mong nàng lệnh cho phá rơi để kết đôi. Chàng tránh duyên xin lui về nương nương thương. Sự đời trớ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa. Chẳng tròn em nhiều cay đắng, hey, bà. trong gia đình làm hầu thánh thần, luôn tha hương đi muôn phương làm việc trong lành. Cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ, nơi có người là lộc cảnh. Bao mong quên là quên phải không? Khi người ta đã hết được. anh mong rằng không ai chạm tới nữa làm anh đau. Vội vàng để rồi nước mắt rơi, làm thầm yêu em anh sẽ mãi trong lòng cấm. Giờ em đã mãi xa anh không trở lại. Cuộc tình ngày nào giờ đã quá lâu. Mắt không thấy tình không đau, không phải anh cứ rồi cũng giữ.